Tổ thần Chí Tôn, chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Nham, Tổ Minh cùng thần đoán xếp bằng ở phía dưới mặt cờ xí kia, lặng lặng tu luyện. Một tia khí tức màu đen bao phủ ở trên thân thể của bọn hắn, mơ hồ trong đó, tựa hồ có âm linh khóc thét. Tổ Nham mở to mắt, ngẩng đầu nhìn hướng mặt cờ xí kia, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Kế hoạch của bọn hắn lại đi phía trước đẩy vào một bước. Hy Diệp thần thông qua tinh thần thủy tinh chứng kiến tiểu vưu dò xét hết thảy, trong lỗ âm ngực đã bị lửa giận nhồi vào. Người chấp pháp điện thật sự là phát rồ, không hề nhân tính đáng nói, quy mô tàn sát dân chạy nạn lớn như thế, một màn kia là nhân gian thảm kịch, bất kỳ một người nào có nhân tính chứng kiến đều nhịn không được gào thét. Nguyên lai hồn thú cũng không phải đáng sợ nhất, nhân loại mới là. Diệp thần phẫn nộ, hắn chăm chú nắm bắt nắm đấm, trên cánh tay nhiều sợi gân xanh bạo lộ. Hắn hận sự bất lực, nếu có đủ thực lực, hắn nhất định sẽ một mình thẳng hướng chấp pháp điện, dẫm dẹp chấp pháp điện ba cái lão cẩu kia. Thông qua tiểu vưu mang về tinh thần thủy tinh, Diệp thần mơ hồ chứng kiến, trên đỉnh núi chấp pháp điện, ba người Tổ Nham, Tổ Minh cùng thần đoán đang tu luyện bí pháp đặc thù nào đó, vô số âm linh xoay quanh đỉnh núi. Những này đều là âm linh của các nạn dân kia. Trong nội tâm Diệp thần sợ hãi cả kinh, trong đầu không ngừng hiện lên nguyên một đám ý niệm. Hắn có chút minh bạch, tại sao chấp pháp điện lại để cho thế lực đem tất cả con dân đều chuyển nhập đế đô trung ương đế quốc rồi. Đây là một âm mưu cực lớn. Về sau đồ sát như vậy khẳng định còn sẽ tiếp tục. Tổ Nham, Tổ Minh cùng thần đoán đang dùng phương thức như vậy điên cuồng tăng lên tu vi bản thân. Một khi Tổ Nham, Tổ Minh cùng thần đoán đạt tới thần hải cảnh giới, như vậy Đông Đại Lục sẽ không người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Hiện tại nên làm như thế nào? Diệp thần thống khổ vạn phần, hắn hiện tại gần kề chỉ là vô thủy cảnh thất trọng, khoảng cách vô thủy cảnh bát trọng còn kém một đường. Cho dù hắn tốc độ tu luyện mau nữa, cũng cản không nổi ba lão cẩu chấp pháp điện kia. Những tinh điện đệ tử kia cũng không biết sắp gặp phải tai nạn. Toàn bộ tinh điện hiện ra nhất phái bừng bừng hướng lên sinh cơ. Tất cả mọi người tu luyện thập phần khắc khổ, mỗi một phút mỗi một giây đều không muốn lãng phí. Chứng kiến các đệ tử tinh điện theo phố lớn ngõ nhỏ trải qua, có rất nhiều bình dân thậm chí sẽ tự phát tiễn đưa một ít gì đó, mà các tinh điện đệ tử thì uyển chuyển cự tuyệt. Bên trong 10 tòa thành trì tinh điện, phố lớn ngõ nhỏ, nhất phái tường hòa, tựa như tận thế chưa có hàng lâm. Lần lượt nguy cơ, lại để cho tất cả mọi người càng quý trọng cơ hội sinh tồn. Trên diễn võ trường tinh điện, mấy chục vạn tinh điện đệ tử đang tu luyện vũ kỹ, phát ra tiếng quát xoàn xoạt, khí thế trùng thiên. Còn có núi rừng các nơi kia, khắp nơi cũng đều là đệ tử ngồi xếp bằng tu luyện huyền khí. Trong Diệp gia sơn cốc, đám đệ tử Diệp gia cũng đều chuyên tâm tu luyện vũ kỹ. Trong bọn họ rất nhiều người luyện lôi đế quyết, cũng đã tu luyện tới nhị trọng thậm chí là tam trọng rồi. Toàn bộ Diệp gia sơn cốc, hoa nở khắp nơi trên đất, mùi thơm ngát trận trận, hồ nước đãng sóng xanh, kiến trúc cổ kính theo hồ mà kiến, tựa như một mảnh đảo nguyên tiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng, an tường, người Diệp gia tập võ, canh tác, những hài đồng tuổi nhỏ kia thì ở trong rừng cây, trên đồng cỏ chơi đùa. Mỗi một khuôn mặt tươi cười đều bị Diệp thần cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhìn xem cái gia viên mỹ hảo này, nghĩ đến trên tinh thần thủy tinh chứng kiến thảm cảnh, Diệp thần nhắm mắt lại, lúc một lần nữa mở ra mắt, lại kiên định trước nay chưa có. Diệp thần tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hết thảy, ngay cả là dùng tánh mạng tương bác, hắn cũng muốn thủ hộ hết thảy. Diệp thần ca ca, đây là ta nấu chè hạt sen, dùng hạt sen ngon nhất. Ngươi mau thừa dịp nóng nếm thử a. Diệp Tuyền bưng một chén sứ men xanh, thanh tú động lòng người đi tới, cười nói. Diệp thần từ trong tay Diệp Tuyền tiếp nhận cái chén kia, từng ngụm bắt đầu ăn vừa phồng miệng lên nói. Ăn ngon thật, nghe được Diệp thần nói, Diệp Tuyền cười híp mắt, giòn giòn giã giã nói. Diệp thần ca ca nếu ưa thích, ta mỗi ngày nấu cho ngươi. Diệp thần mang cho người Diệp gia quá nhiều kinh hỉ. Không có Diệp thần, cũng không có Diệp gia ngày hôm nay, tất cả mọi người cảm thấy, đối với Diệp thần là nói gì nghe nấy, Diệp Tuyền cũng là như vậy đấy. Ăn lấy chè hạt sen, hai đầu lông mày Diệp thần hiện lên một tia sầu lo nói. Tuyền nhi, nếu như cùng trước kia mấy lần đồng dạng, có người giết đến tận cửa, mà ta lại ngăn cản không nổi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đem Diệp gia chuyển rời đến địa phương an toàn hay không? Diệp Tuyền lắc đầu nói, Diệp thần ca ca, hiện tại ở bên ngoài khắp nơi đều là hồn thú, ở đâu là an toàn? Thế nhưng mà, Diệp thần muốn nói lại thôi, hắn không dám đem sự tình chấp pháp điện nói cho mọi người Diệp gia. Xác thực, cùng Diệp Tuyền nói đồng dạng, ly khai tại đây, Diệp gia lại có thể đi đâu? Cách chương.